Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2109, triều đình người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2109, triều đình người tới. Tàng Sơn ma kính kịch liệt chấn động, mặt kính nổi lên hiện vô số phồn áo ma văn, phóng xuất ra càng cường đại hơn hấp lực tham lam cắn nuốt như đại dương mênh mông thần linh huyết. Khi Trương Nhược Trần có chút lộ ra dị sắc, hắn bản muốn thu hồi Tàng Sơn ma kính, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn có thể cảm giác đạt được là Tàng Sơn ma kính khí linh tự chủ sống lại, đối với thần linh huyết khí vô cùng khao khát. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần đại khái đoán được hơn phân nửa là Tàng Sơn ma kính muốn thôn phệ thần linh huyết khí, đến chữa trị bản thân chỗ bị thương. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem nghịch thần bia thu hồi, một lần nữa đem ánh mắt quang hướng thần sứ Mộc Trượng. Ba vị thần linh tinh thần ý chí va chạm, tuy nói là phát sinh ở thần sứ Mộc Trượng bên trong, nhưng đối với ngoại giới đồng dạng đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dùng thần sứ Mộc Trượng làm trung tâm, phương viên trăm trượng trong phạm vi tạo thành đáng sợ tinh thần phong bạo, coi như là đại thánh đặt mình trong đó, tinh thần ý chí cũng sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Long sát hoàng sớm đã là mang theo Trương Nhược Trần lui được đầy đủ xa, tránh cho lọt vào ảnh hưởng đến, trong mắt của nó tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, vừa rồi chỉ thiếu một ít nó liền đã gặp phải tai họa ngập đầu. Bên kia kiếm hoàng cái kia bạo toái thân hình, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, nhìn như không việc gì, có thể khí tức lại rõ ràng nhất trở nên yếu đi rất nhiều. Kiếm hoàng không giống với tầm thường sinh linh, hắn căn bản chính là trung cổ một vị kiếm thần lưu lại ở dưới kiếm ý, ngưng tụ các loại nguyên khí, chế tạo xuất thân thể, có thể tụ có thể tán, cùng long sát hoàng cùng loại, cùng đại thánh chi thân thể không có quá lớn khác nhau. Chỉ cần hạch tâm kiếm ý không bị phá hủy, kiếm hoàng là có thể đem thân hình một lần nữa ngưng tụ, chỉ là cần một lần nữa ngao luyện mới có thể trở nên giống như trước như vậy cường hoành. Rất hiển nhiên, kiếm hoàng bị thương thật lớn, bằng không cũng sẽ không chờ thêm một thời gian ngắn, mới đoàn tụ thân hình. So sánh dưới, thạch hoàng tình huống muốn tốt rất nhiều, dựa vào huyền hoàng thạch thể, đem thần linh huyết khí cùng tinh thần ý chí công kích đều là trên diện rộng suy yếu. Giờ phút này, Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng đem ánh mắt quang hướng thần sứ Mộc Trượng, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Khẩn trương nhìn chăm chú, sau nửa canh giờ thần sứ Mộc Trượng rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, tinh thần phong bạo cũng có thể bình phục lại. Trương Nhược Trần cũng không tùy tiện tiếp cận, mà là trước phóng xuất ra một đám tinh thần lực thăm dò vào thần sứ Mộc Trượng bên trong. Ân, địa ngục dưới thần linh tinh thần ý chí đúng là cũng không bị phai mờ, mà là dung nhập đã đến thần sứ Mộc Trượng bên trong. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, vẫy tay, Trương Nhược Trần đem thần sứ Mộc Trượng thu lấy đi qua, nắm trong tay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, thần sứ Mộc Trượng trở nên có chút không giống với, ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ tà dị khí tức. Chỉ có thể nói cái này cổ địa ngục dưới thần linh tinh thần ý chí quá cường đại, Nguyệt Thần cùng Thụ Thần ở lại thần sứ Mộc Trượng bên trong tinh thần ý chí, đều chỉ có thể ngăn được lẫn nhau trừ khử, lưu lại căn bản nhất lực lượng, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đối với Trương Nhược Trần mà nói, cái này đã xem như kết quả tốt nhất, ít nhất giải quyết một cái đại phiền toái. Hôm nay thần sứ Mộc Trượng ẩn chứa cường đại lực lượng tinh thần, nhưng là tràn đầy tà tính, tại Mộc Trượng mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra một đạo mơ hồ ma thần ấn ký, phảng phất có được lấy tánh mạng, chỉ cần có tinh thần lực tới gần cũng sẽ bị cắn nuốt sạch. Trương Nhược Trần với tư cách thần sứ Mộc Trượng chủ nhân, thăm dò vào tinh thần lực đều liên tiếp bị cắn nuốt mất sổ sợi, không cách nào chuẩn xác dò thám biết thần sứ Mộc Trượng bên trong tình huống. Đánh giá cẩn thận thần sứ Mộc Trượng một lát, Trương Nhược Trần trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, nói nhỏ nói. Nếu là đem mẫu tổ chân thân, cùng nhau dung luyện tiến vào thần sứ Mộc Trượng bên trong, thần sứ Mộc Trượng có lẽ có thể trở thành một kiện cường đại tinh thần lực thánh khí. Tinh thần lực thánh khí cực kỳ khó được, cao giai càng là chân quý vô cùng, Trương Nhược Trần chém giết chưa nhiều cường giả, cũng không có được vài món cao giai tinh thần lực thánh khí có thể cần dùng đến, càng là chỉ vẹn vẹn có Kim Hoàng Lôi Châu một kiện mà thôi. Dùng Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực, nếu có thể có được một kiện đỉnh cấp tinh thần lực thánh khí, chỉ dựa vào tinh thần lực có lẽ đều có thể diệt sát đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả. Không tốt, mẫu tổ vừa rồi phóng xuất ra lực lượng quá mạnh mẽ, xúc động long trong thần điện không trọn vẹn thần trận. Đang lúc Trương Nhược Trần suy tư thời điểm, Thạch Hoàng đột nhiên trầm giọng nói. Trương Nhược Trần lúc này kịp phản ứng, xoay chuyển ánh mắt liền chứng kiến cách đó không xa Long Thần Điện chủ thể kiến trúc xuất hiện dị động, nhàn nhạt thần quang bắn ra, một cỗ đáng sợ khí cơ tràn ngập ra đến. Từng đạo phồn áo trận văn, theo lòng đất trôi ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thần trận cường đại vô cùng, mặc dù là ngày xưa thần chiến cũng chỉ là đem chi đánh cho tàn phế, mà cũng không triệt để hủy diệt. Yên lặng 10 vạn năm lâu, đã bị địa ngục dưới thần linh lực lượng trùng kích, thần trận cuối cùng lại lần nữa bị kích hoạt. Long Sát Hoàng vội vàng nói. Chủ nhân, thần trận sống lại, chân long đảo kế tiếp tất nhiên sẽ có thật lớn biến cố, không thể nói trước hội chôn vùi hết thảy, phải lập tức ly khai. Mặc dù là không trọn vẹn thần trận, vốn có lực lượng cũng đủ để diệt sát tuyệt đại bộ phận đại thánh cảnh cường giả, thậm chí cả làm cho thần linh chịu thiệt. Côn Luân giới hôm nay trở thành công đức chiến trường, hiện giai đoạn không cho phép đại thánh cảnh cường giả xuất hiện, các ngươi nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, địa ngục giới tuần thiên sứ giả, hơn phân nửa sẽ lập tức đánh xuống thiên phạt đem bọn ngươi đánh chết, cho nên các ngươi chỉ có thể che giấu. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Đào thoát địa ngục giới cường giả, có lẽ đã đem thực trên long đảo tồn tại đại thánh cảnh cường giả sự tình, truyền bá ra ngoài, địa ngục giới tuần thiên sứ giả tất nhiên sẽ chằm chằm được rất nhanh. May mắn chân long đảo ngăn cách liền thần linh lực lượng, đều không thể thẩm thấu tiến đến, Thạch Hoàng bọn người mới có thể bình yên vô sự. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, muốn đem Thạch Hoàng bọn hắn thu nhập trong đó, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, ngược lại nếm thử mở ra càn khôn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là đang lo lắng địa ngục giới thần linh dò xét thời không bí điển đều chưa hẳn ổn thỏa. Có lẽ là bởi vì Trương Nhược Trần không gian chi đạo tạo nghệ trên diện rộng tăng lên, tăng thêm lúc này chân long đảo rất không ổn định, càn khôn giới đúng là bị hắn thành công mở ra. Long Sát Hoàng vô cùng nhất tích cực, cái thứ nhất tiến vào đã đến càn khôn giới trong. Thạch Hoàng quay đầu nhìn Kiếm Hoàng liếc nói. Kiếm Hoàng, đi thôi, ở lại chân long đảo chúng ta đã rất khó bất quá đột phá, địa ngục cùng thiên đình cái kia rộng lớn thiên địa mới có thể để cho chúng ta đằng phi cửu thiên. Nghe vậy Kiếm Hoàng một câu đều không có nói, chỉ là thật sâu đưa mắt nhìn Long Thần Điện chủ thể kiến trúc một lát, trong mắt hiện ra một vòng không bỏ, dù sao tại đây chính là nó sinh ra đời địa phương. Lập tức Kiếm Hoàng di chuyển bước chân, cùng Thạch Hoàng cùng nhau đi vào Trương Nhược Trần tạm thời cấu trúc không gian chi môn, như vậy ly khai cố thổ chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Trương Nhược Trần lập tức đem không gian chi môn phong bế, đồng thời đem cắn nuốt đại lượng thần linh huyết khí tàng sơn ma kính thu hồi, không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra không gian Nazi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đảo bên ngoài lao đi, hắn cũng không muốn bị ở lại thực trên long đảo. Về phần Ngao Tâm Nhan bọn người, đã trước hắn một bước rời khỏi chân long đảo, ngược lại là không cần vì bọn họ lo lắng. Theo thời gian trôi qua, theo lòng đất trôi ra thần trận trận văn, càng ngày càng nhiều, mà lại lan tràn tốc độ cực nhanh, không khỏi làm Trương Nhược Trần sinh ra mãnh liệt gấp gáp cảm giác. Rốt cục Trương Nhược Trần đi vào chân long đảo biên giới, đập vào mắt lộ vẻ rậm rạp chằng chịt trận văn, lẫn nhau đan vào thành lưới, thần trận cơ hồ sắp cấu trúc hoàn thành. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, thân cùng không gian tương hợp hóa thành một đạo lưu quang, theo thần trận trận văn khe hở tầm đó tiềm lực mà qua. Ầm ầm, chân long đảo chỗ vùng biển, xuất hiện kịch liệt lực lượng chấn động, bắn ra ra hàng tỷ đạo thần quang, hình như có khó lường thần vật xuất thế. Bất quá chỉ một lát sau thời gian, thần quang là nội liễm, sở hữu lực lượng chấn động, đều biến mất vô tung, chỉ có trên mặt biển như cũ có sóng to gió lớn bắt đầu khởi động, thật lâu cũng không thể dẹp loạn. Trương Nhược Trần đứng thẳng tại vạn dặm bên ngoài trên mặt biển, xa xa nhìn ra xa, cũng đã là không cách nào phải nhìn chân long nữa đảo. Không trọn vẹn thần trận bị kích hoạt, khiến cho chân long đảo lại lần nữa bị phủ đầy bụi, ngăn cách. Kể từ đó, có lẽ chỉ có địa ngục giới thần linh đích thân đến, mới có thể một lần nữa đem chân long đảo mở ra. Thần trận phong cấm chân long đảo, hy vọng có thể làm cho địa ngục giới cùng thiên đình giới khắp nơi, đều bỏ đi cướp lấy thế giới môn chi thìa ý niệm trong đầu. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Chỉ là hắn cũng có được một ít lo lắng, dù sao Hắc Ám Thần Điện trước khi có thể suy tính đến thế giới môn chi thìa tại chân long đảo xuất thế, phải chăng cũng có thể suy tính xuất thế giới môn chi thìa đã không tại chân long đảo. Đương nhiên, dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ cần địa ngục giới không phái đại thánh phía trên cường giả đến đây, hắn đều có nắm chắc đem thế giới môn chi thìa thủ hộ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tại chân long đảo phụ cận vùng biển, như cũng có không ít tu sĩ tồn tại, địa ngục giới cùng thiên đình giới cũng có, phần lớn đều là đối với thế giới môn chi thìa chưa từ bỏ ý định. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng đã bị khu trục, không ai có thể tin tưởng Trương Nhược Trần hội một mực trấn thủ tại thực trên long đảo, về phần ở trên đảo đại thánh cảnh quái vật cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng bây giờ, khắp nơi cường giả cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới chân long đảo lại hội một lần nữa phong cấm, mà lại so trước kia phong cấm cường đại gấp trăm lần. Trương Nhược Trần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tại sao có thể có thần trận bị kích hoạt? Đáng giận a, địa ngục giới một phương cường giả, đều là tức giận không thôi. Mình điện thất tuyệt sát thần cùng cốt tộc tam đế ngũ tôn giả, hội tụ cùng một chỗ trơ mắt nhìn xem chân long đảo bị thần trận phong cấm, hào khí ngưng trọng tới cực điểm. Huyền Minh vô thương sắc mặt âm trầm, nói, Hữu thần trận tại chúng ta đã không cách nào nữa tiến vào chân long đảo, gần kề một cái Trương Nhược Trần, vậy mà để cho chúng ta địa ngục giới ăn lớn như thế thiệt thòi, tuyệt không có thể buông tha hắn. Đúng vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải chết, Thí Linh Đế lạnh như băng nói. Bát Tý Tôn giả chờ năm vị may mắn còn sống sót xuống cốt tộc tôn giả tự không cần phải nói, cả đám đều đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương, hận không thể đem Trương Nhược Trần nghiền xương thành cho. Mà đang ở Huyền Minh Vô Thương bọn người chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thần niệm đảo qua truyền lại cho bọn hắn một đạo tin tức, đúng là muốn cho bọn hắn lập tức lui lại. Nguyên nhân chỉ có một, thế giới môn chi thì tại Âm Dương Hải, đã không còn là bí mật, khắp nơi nghe tin lập tức hành động, tiếp tục dừng lại, sợ sinh càng lớn biến cố. Tựu làm cho Trương Nhược Trần nhiều hơn nữa sống một thời gian ngắn, chờ bổn tọa chính thức tiến vào Côn Luân giới công đức chiến trường, lại tới giết hắn. Huyền Minh Vô Thương bọn người tuy nhiên rất không cam lòng, lại cũng không dám vi phạm thần linh mệnh lệnh, lúc này rất nhanh rút đi. Mà ở một cái khác phiến hải vực ở bên trong, bốn chiếc khổng lồ chiến thuyền giấu ở trong sương mù thuộc về Thiên Tinh Văn Minh, Cự Linh Văn Minh, Bắc Đầu Văn Minh cùng Thiên Long giới. Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, lại có thể kích hoạt một tòa thần trận theo căn nguyên bên trên, đoạn tuyệt tất cả mọi người ý niệm trong đầu. Cự Linh Vương hai mắt nhắm lại nói. Minh Hổ Chân Quân thở dài nói. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần bằng sức một mình, có thể quét ngang chân long đảo, hắn mới là lớn nhất người thắng, cũng không biết hắn là hay không đã nhận được thế giới môn chi thia. Nghe vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ trong nội tâm không khỏi khẽ động, nàng từng cáo chi qua Trương Nhược Trần, gầy lùn lão giả có lẽ biết rõ thế giới môn chi thì chỗ, vốn lấy gầy lùn lão giả trơn trượt tăng thêm về sau phát sinh rất nhiều sự tình, Trương Nhược Trần có thể đem hắn bắt lấy sao? Có lẽ làm cho thế giới môn chi thì tiếp tục phong tồn tại chân long đảo, mới là tốt nhất kết quả. Thiên Tinh Thiên Nữ thầm nghĩ trong lòng, Ngao Hư không cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không có làm cho địa ngục giới chiếm được tiện nghi, liền là một chuyện tốt. Hôm nay chân long đảo một lần nữa phong cấm, tiếp tục lưu lại tại đây cũng đã không có ý nghĩa gì, chư vị, đi thôi. Nghe nói như thế, rất nhiều cường giả cũng không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ, biến thành như vậy, là bọn hắn căn bản chưa từng dự liệu được. Mắt thấy thiên long giới chiến thuyền xuất phát, Thiên Tinh Văn Minh, Cự Linh Văn Minh cùng Bắc Đầu Văn Minh cũng không hề dừng lại, nhao nhao thúc giục chiến thuyền đi xa. Mà phát giác được ẩn núp trong bóng tối khắp nơi cường giả, đều tại lặng yên thối lui, Trương Nhược Trần cũng khởi hành, hướng ngân long đảo chỗ vùng biển tiến đến. Ân, trong lúc đó, Trương Nhược Trần ngừng lại, ánh mắt quang hướng tiền phương mông lung vùng biển. Mặc dù có sương mù cách trở, hắn vẫn như cũ là rõ ràng chứng kiến, tại ở ngoài ngàn dặm, có một chiếc thuyền con, chậm rãi hướng hắn lái tới. Hành trên đò, đứng lặng lấy hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Tên kia nữ tử, nhìn về phía trên hết sức trẻ tuổi, có được nghiêng thế tiên nhan, đang mặc áo trắng, tóc đen như thác nước, thân thể mềm mại nhỏ nhắn mềm mại, hai con ngươi sáng ngời mà thâm thúy, trong lúc vô hình tàn mát ra một loại thần thánh vầng sáng, tràn đầy linh tú chi khí, khí chất nho nhã văn tĩnh, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa cảm giác, thoáng như dưới chín tầng trời phàm thần nữ. Đối với cái này vị mỹ nhân tuyệt sắc, Trương Nhược Trần là lại quen thuộc bất quá, đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ bên trong thánh thư tài nữ. Nạp Lan Đan Thanh, nhìn xem thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi sáng ngời, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến thánh thư tài nữ biến hóa, cái loại này thần bí nho đạo khí tức tựa như ẩn chứa ngàn vạn năm tri thức cùng tu dưỡng, thanh nhã tự nhiên, và thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ nho tổ thánh thư đã cùng nàng dung làm một thể? Dùng thánh thư tài nữ hôm nay nho đạo tu vi, mặc dù là thượng quan khuyết, đều chưa hẳn có thể áp qua một đầu. Về phần tên nam tử kia, ngoài thân khói đen lượn lờ, không cách nào thấy rõ bộ dáng, nhưng trên người huyết y nhưng lại đặc biệt dễ làm người khác chú ý, ban đêm bắc giết hết vương, đêm đen giết hết người. Trương Nhược Trần ánh mắt nhanh nhìn chăm chú ở huyết y nam tử trên người. Thông qua huyết y, hắn là xác định nam tử thân phận, hắn đúng là triều đình bộ binh thứ nhất sát thần. Giết hết vương, chủ yếu là Trương Nhược Trần đối với cái này huyết y ấn tượng quá sâu khắc, đồng dạng là ở Âm Dương Hải ở bên trong, hắn lúc trước gần kề chỉ là nhìn thoáng qua giết hết vương trên người huyết y, liền khắp cả người phát lạnh. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy bộ thiên phàm, vạn hoa vũ bọn người, đang nhìn đến giết hết vương lúc đều hiển lộ ra nồng đậm sợ hãi. Trong vòng một đêm tàn sát nam vực 19 quận không lưu một cái người sống, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tại Côn Luân giới hàng tỷ sinh linh trong nội tâm, giết hết vương là sợ hãi hóa thân, đối với thế nhân có rất mạnh uy hiếp tác dụng, cam đoan triều đình ổn định và hòa bình lâu dài. Luận sát sinh số lượng toàn bộ Côn Luân giới, đều không có người có thể cùng giết hết vương so sánh với. Tại Trương Nhược Trần bái kiến người ở bên trong, không có ai sát khí có thể so với giết hết vương càng mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cùng hắn giao chiến, nếu như tinh thần ý chí không đủ cường đại, rất dễ dàng tự hội chịu ảnh hưởng, làm cho sợ hãi, chiếm cứ nội tâm. Côn Luân giới chưa từng sống lại trước kia, giết hết vương đã là đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, hôm nay càng là thâm bất khả trắc tại Nam vực không biết tàn sát bao nhiêu tu la tộc cường giả. Ánh mắt nhìn chăm chú tại thánh thư tài nữ cùng giết hết vương trên người, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, dĩ nhiên là đoán được hai người đến đây âm dương hải mục đích. Bá, trong lúc đó, giết hết vương theo khinh chu bên trên lướt đi, ngưng tụ khủng bố sát khí trực tiếp đối với Trương Nhược Trần oanh ra một quyền. Một đạo sát khí nghiêm nghị đáng sợ quyền ấn xuất hiện, ẩn ẩn truyền đến vô số sinh linh thê lương tiếng kêu rên, rõ ràng là quyền pháp, lại hết lần này tới lần khác mang theo tinh thần ý chí công kích. Gặp giết hết vương ra tay, Trương Nhược Trần không khỏi phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh, đồng dạng là một quyền oanh ra. Một đạo thần ảnh cùng một đạo quỷ ảnh đồng thời xuất hiện, sóng vai mà đi, mặt biển chấn động, nhấc lên vạn trượng cao sóng lớn. Đã luyện hóa được đỉnh cấp thủy thuộc tính thần vật, thêm chi là ở âm dương hải bên trên, Trương Nhược Trần thi triển Lạc Thủy quyền pháp, uy lực không thể nghi ngờ là tăng gấp đôi. Phanh, giết hết vương oanh ra quyền ấn, lập tức chôn vùi. Mà quỷ thần hư ảnh tắc thì tiếp tục lướt sóng đi về phía trước, trên cao nhìn xuống, đối với giết hết vương trùng kích mà đi. Xôn xao, giết hết vương thân hình bất đồng, thò tay đem trên lưng thánh đao rút ra. Thánh lưỡi đao lợi vô cùng, thân đao hiện lên màu đỏ như máu, sát ý ngập trời, không biết nhiễm qua bao nhiêu máu tươi. Đao này có không thể tầm thường, so sánh lai lịch là ở giết hết vương tàn sát Nam vực 19 quận lúc thiên lộ ra dị tượng, huyết sắc tia chớp xỏ xuyên qua thiên địa, đem lòng đất một tòa cổ mộ bổ ra, thánh đao theo trong cổ mộ bay ra, chủ động nhận giết hết vương làm chủ. Nghe đồn rằng, huyết sắc thánh đao thuộc về vài vạn năm trước một vị giết chóc vô số tuyệt đỉnh đại thánh, trong cả đời tàn sát qua hàng tỷ sinh linh, được xưng là Nhân đồ, huyết sắc thánh đao là dùng vô tận máu tươi cùng sát khí đúc thành, người bình thường căn bản là không cách nào khống chế. Huyết sắc thánh đao mặc dù chỉ là quân vương chiến khí, nhưng luận lực công kích nhưng lại cũng không thể so với tầm thường chí tôn thánh khí yếu bao nhiêu. Nắm giữ ở giết hết vương trong tay, cái kia càng là có thể phát huy ra so tầm thường chí tôn thánh khí càng thêm uy lực cường đại. Giết hết vương cầm trong tay huyết sắc thánh đao, như thiểm điện bổ ra một đao. Một đạo dài đến vạn trượng đao mang bổ chém mà ra, vô kiên bất tồi, sinh sinh đem sóng lớn chặt đứt, đồng thời làm cho quỷ thần hư ảnh phá vỡ đi ra. Tương ứng, vạn trượng đao mang cũng từng khúc nứt vỡ, bị Lạc Thủy quyền pháp ẩn chứa miên nhu quyền ý, sinh sinh phai mờ. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn giết hết vương liếc, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra giết hết vương đích thật là đã nhận được vị kia nhân đồ truyền thừa thi triển ra giết chóc đao pháp, nhân đao hợp nhất, chiến lực ngược lại là rất kinh người, không sai biệt lắm có thể vượt qua cốt tộc tôn giả. Đi đến sát lục chi đạo, giết chóc càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường, ngược lại là thành toàn giết hết vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Trương Nhược Trần lập tức cải biến quyền thức, điều động thủy đạo quy tắc cùng quyền đạo quy tắc, làm cho trên mặt biển nhấc lên càng thêm mãnh liệt bành trướng sóng biển, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, nhô lên cao chém xuống. Giết hết vương vội vàng cải biến đao thức từ dưới mà lên, bổ ra một đao, muốn đem sóng nước biến thành cự kiếm ngăn cản được. Ầm ầm, cự kiếm chưa rơi xuống, mặt biển đã là vỡ ra, xuất hiện một đạo ngàn dặm trường cực lớn khe rãnh. Giết hết vương bổ ra đao mang, trực tiếp phá vỡ đi ra, cự kiếm tiếp tục chém xuống, thế không thể đỡ. Giống, giết hết vương phát ra một đạo thét dài, đem huyết sắc thánh đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Giờ khắc này, giết hết vương giải khai trói buộc, đem bản thân sát khí, không hề giữ lại phóng thích mà ra, đem cái này phiến thiên địa đều nhuộm thành huyết sắc, hắn trở thành phiến thiên địa nhân vật chính, dưới chân có hàng tỷ thi hài. Có thể theo cự kiếm chém xuống, sát khí hình thành đáng sợ dị tượng, nhưng lại ầm ầm sụp đổ. Cứ việc giết tận vương cực lực ngăn cản, vừa vạn thể hay vẫn là đang không ngừng hạ thấp, hoàn toàn chìm vào đã đến nước biển khe rãnh bên trong. Hạ thủ lưu tình, mắt thấy giết hết vương cũng sắp muốn ngăn cản không nổi, thánh thư tài nữ thanh âm, đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần nhìn thánh thư tài nữ liếc, lập tức thu hồi quyền ý, làm cho cự kiếm tự động tán loạn. Bành, giết hết vương phá vỡ nước chảy, bay lên trời, một lần nữa trở lại nhẹ trên đò. Thấy thế, thánh thư tài nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khống chế khinh chu, rất nhanh hướng về Trương Nhược Trần chạy tới. Không nghĩ tới thực lực của ngươi, vậy mà đã cường hoành đến tình trạng như thế, xem ra hắc ám chi tử đích thật là thua ở trong tay của ngươi. Giết hết vương nghiêm nghị nói. Rất hiển nhiên, hắn là nghe nói thực trên Long Đảo chuyện đã xảy ra cho nên mới phải ra tay, muốn thăm dò thoáng một phát Trương Nhược Trần hư thật. Trương Nhược Trần đạm mạc nói. về sau cuối cùng không cần đối với ta ra tay, nếu không, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn không có hứng thú đi quản cái gì thăm dò, chỉ cần đối với hắn ra tay, liền là địch nhân, còn đối với đợi địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Làm như nhìn ra Trương Nhược Trần có chút tức giận, Thánh Thư Tài Nữ vội vàng nói. Trương Nhược Trần, không nên động nộ, giết hết vương hắn cũng không ác ý, dừng một chút, Thánh Thư Tài Nữ tiếp tục nói. Triều đình đã được biết đến địa ngục dưới âm mưu, liền lập tức phái ta cùng giết hết vương đến đây, đáng tiếc lại đã chậm một bước. Địa ngục dưới lần này xuất động hắc ám chi tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, còn có cốt tộc Tam Đế 12 tôn, cộng thêm tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh vương đại quân, triều đình gần kề phái hai người các ngươi đến đây, sớm cùng muộn, đều không có gì khác nhau. Trương Nhược Trần nói, Thánh Thư Tài Nữ thở dài nói, đối mặt địa ngục dưới điên cuồng tiến công triều đình lực lượng, sớm đã là giật gấu vá vai, căn bản là không có biện pháp điều quá nhiều cường giả đến đây âm dương hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân giới sống lại thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên làm cho Côn Luân giới thánh giả cùng thánh vương tăng nhiều, có thể đỉnh tiêm cường giả như cũ khuyết thiếu, nghe theo triều đình điều khiển càng thiếu, nếu không có Tích Huyết đại nhân tại triều đình cục diện chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Triều đình lực lượng đích thật là rất cường, nhưng cùng địa ngục giới so sánh với, lại là căn bản không coi là cái gì, có thể trèo chống đến bây giờ, có thể nói là cực kỳ không dễ. Nếu như không phải đối với thế giới môn chi thì cực kỳ trọng thị, triều đình cũng sẽ không tận lực đem giết hết vương theo nam vực công đức chiến trường triệu hồi, phái đến âm dương hải đến. Cách chương.